xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 975, chúng ta không cãi nhau. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, Cố Mặc lau tay, đi về phía WC. Anh cháu rất yêu chị dâu nhỏ. Cố Nhiên nói với Tiếu Bằng Trình. Ừ, chú biết. Tiếu Bằng Trình gật đầu, chỉ có tình yêu thật lòng mới có thể hóa giải hận thù. Nếu không phải Cố Mặc thật lòng yêu Tiểu Nhiễm, sẽ không có chuyện anh buông bỏ chấp niệm kế hoạch báo thù đã chuẩn bị 5 năm trước như vậy. Cho nên, ông hoàn toàn tin tưởng Cố Mặc, trừ ông ra Cố Mặc là người yêu Tiểu Nhiễm nhất trên thế giới này. Cho dù là Ninh Hạo kia e rằng cũng không bằng. Khi thấy Cố Mặc đỡ Tiểu Nhiễm trở về, Vương Giai Tuệ quan tâm hỏi han. Tiểu Nhiễm, có phải bạn ăn đồ hỏng không? Không phải, bị lời nói của anh Cố Nhiên khiến cho buồn nôn. Tiểu Nhiễm khoa trương nhăn mũi một chút. Vương Giai Tuệ cười hì hì một tiếng, sợ Cố Nhiên xấu hổ, cô lặng lẽ nhìn đối phương. Lúc này, Cố Nhiên lại đang có vẻ đăm chiêu nhìn cô. Cô bối rối quay mặt đi, làm bộ như đang gắp rau. Ngay cả đồ ăn cũng không gắp được, người nào khiến em loạn như vậy hả? Cố Nhiên trầm giọng hỏi. Không có, Vương Giai Tuệ cúi đầu, có ý dùng tóc dài che cả khuôn mặt đang đỏ ửng. Cố Nhiên lấy đũa, gặp cho Vương Giai Tuệ một đống đồ ăn để vào cái đĩa nhỏ trước mặt cô. Cảm ơn, Vương Giai Tuệ ngẩng đầu chạm vào đôi mắt đen láy. Đừng khách sáo, tôi vẫn luôn ga lăng với con gái như vậy. Cố Nhiên không chút thay đổi trả lời. Hai người đừng cãi nhau nữa có được không hả? Mau giảng hòa đi, nghe hai người nói vậy em nổi hết cả da gà rồi nè. Tiếu Nhiễm vừa xoa cánh tay, vừa nói. Chúng mình không cãi nhau, tụi anh không cãi nhau. Vương Giai Tuệ và Cố Nhiên cùng mở miệng. Không cãi nhau sao? Mở miệng là một tiếng, Vương Tiểu Thư cảm ơn, đừng khách khí. Giai Tuệ, không phải bạn đều gọi anh Cố Nhiên là bác sĩ Mông Cổ sao? Tiếu Nhiễm nhìn hai người. Tiếu Nhiễm nghe thấy Cố Nhiên và Giai Tuệ nói chuyện khách khí như vậy, lo lắng muốn chết rồi. Trước kia là mình không hiểu chuyện, anh hai Cố không phải là bác sĩ Mông Cổ. Vương Giai Tuệ cúi đầu, nhỏ giọng than thở. Nghe Vương Giai Tuệ nói vậy, trên mặt Cố Nhiên có chút ý cười. Y thuật của tôi có thể được Giai Tuệ tán thưởng thật không dễ dàng. Tôi phải uống một chén mới được. Cố Mặc lập tức rót một chén cho Cố Nhiên. Cố Mặc, lát nữa anh phải lái xe, không thể uống rượu. Để bà uống rượu cùng anh Cố Nhiên đi. Tiếu Nhiễm sợ Cố Mặc uống rượu rồi lái xe, vội vàng ngăn cản. Một chén nhỏ thôi, không say được, cũng không được. Tiếu Nhiễm kiên trì, đưa cho ba. Tiếu Bằng Trình cầm lấy ly rượu, rót đầy uống cùng Cố Nhiên. Cố Nhiên còn trẻ mà y thuật lại giỏi như vậy. Chú cũng rất bội phục, đều là ông nội cháu dạy. Cố Nhiên cười cụng chén với Tiếu Bằng Trình, nếu chú muốn phục thì hãy phục ông nội cháu đi. Tiếu Bằng Trình cười thoải mái. Bác sĩ là người có lòng độ lượng nhất, thương nhân đầy hơi tiền như chúng ta sao có thể so sánh được. Tiếu Nhiễm có thể gả vào Cố gia tôi rất vui. Bà nội và ba mẹ chống đều tốt với con. Tiếu Nhiễm đồng ý cười. Có lẽ là gia đình bác sĩ nên ai trong Cố gia đều nhân hậu, đối xử với cô rất tốt. Ngay từ đầu cô vẫn lo lắng sẽ gặp phải mẹ chồng khó tính hay em chồng yêu quái, nhưng tất cả đều do cô suy nghĩ linh tinh. Cố Mặc thâm tình nhìn Tiếu Nhiễm ôm cô vào lòng. Bởi vì em đáng yêu, mọi người trong nhà không ai nỡ bắt nạt em cả. Bắt nạt sao, có cho 10 lá gan cũng không dám. Cố Nhiên khoa trương liếc mắt, góc truyện audio.com, nhìn anh trai một cái, chị dâu nhỏ không bắt nạt em và Cố Tương thì thôi chứ. Cách chương.